Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, lại về tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm, cẩn thận một chút, nhanh muốn tới gần chỗ kia rồi. Một cái trung niên hồn sư nhẹ giọng nhắc nhở đến, sau người thì là theo chân 5 người. 5 người này 3 nam 2 nữ, đều là hồn sư. Theo hắn bước chân nhẹ nhàng, dẫm tại cành lá phía trên, vẻn vẹn phát ra một tia vì không thể tra tiếng vang. Cũng có thể thấy được hồn lực không tầm thường. Tại tăng thêm giờ phút này một đoàn người vị trí thế nhưng là tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng. Càng là Trương Hiển cái này hồn sư tiểu đội thực lực. Người đầu lĩnh cũng là vừa mới mở miệng nói chuyện trung niên nam tử. Một thân hồn lực tu vi 77 cấp, đi theo phía sau 5 người, trong đó có 2 người là hồn thánh, còn lại 3 người đều là hồn đế. Tu vi như vậy thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là một cỗ cực mạnh lực lượng. Giống, từng tiếng gầm nhẹ thanh âm truyền ra, tiến lên 6 người trong nháy mắt ngừng lại. Phía trước trung niên nam tử quanh thân hồn lực ngưng tụ, thân thể hơi hơi cong xuống, hai tay đẩy ra trước người che chắn vật, ánh mắt trông về phía xa ở giữa, nhìn phía nơi xa thanh âm truyền đến chỗ. Chỗ đó có một đạo ngăm đen bóng người, là một con báo hồn thú, toàn thân có đen nhánh lông tóc, giống như từng cây sắc bén kim châm đồng dạng dựng thẳng lên. Hai mắt bên trong phát ra khiếp người u quang, xem kỹ lấy bốn phía. Thân là một đầu vạn năm hồn thú, hắn cảm nhận được nguy hiểm, một cỗ vô hình bên trong nguy hiểm tiến đến. Lão đại, hắn giống như đã nhận ra cái gì? Trung niên nam tử sau lưng một vị tiểu vóc dáng thấp hồn sư tiến lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Trung niên nam tử mi đầu cũng là nhíu một cái, nhóm người mình lúc này mới vừa tới gần, đối phương thì cảnh giác, cái này thật không tốt nha. Đối phương là một đầu có 30.000 năm tu vi hồn thú, hơn nữa còn là một đầu am hiểu tốc độ con báo hồn thú. Bọn họ cái này một cái săn giết tiểu đội, theo vòng ngoài phát hiện tung tích, một đường đuổi đi theo, vạn nhất bị đối phương chạy, bọn họ nhưng là thua lỗ. Làm sao bây giờ? Lão đại, ta cái này thứ 6 hồn hoàn nhưng là dựa vào hắn. Sau lưng tiểu vóc dáng thấp mập một vị thanh niên có chút lo lắng. Hồn lực của mình đột phá đến 60 cấp, trước mắt cái này hồn thú, nhưng chính là hắn dự định hồn hoàn nha. Không phải vậy, đoàn người mình cũng sẽ không truy tung mà đến. Không nên gấp, chúng ta chậm rãi tới gần, các loại gần một chút thì động thủ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trung niên nam tử suy tư dưới, hơi hơi nghiêng đầu, đối với sau lưng mọi người phân phó nói, chính mình những người này đều là tinh đấu đại xâm lâm bên trong lão thủ. Tự nhiên minh bạch bên trong vòng khủng bố, một khi không có cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu, gây nên còn lại hồn thú vây công, vậy coi như xảy ra đại sự. Trung niên nam tử thể nội hồn lực ngưng tụ, nhưng lại không có bạo phát, mà chính là chậm rãi tới gần, chờ đợi lấy xuất thủ thời cơ tốt nhất, nhất kích đánh giết. Sau người trong đội ngũ, một vị cô gái mặc áo đen, trong tay có một gốc đặc biệt xanh nắm hoa cỏ, đang phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập, đem mọi người bóng người đều là che đậy đi qua. Giống, giống, giống, theo trung niên nam tử đám người tới gần, con báo hồn thú càng phát bất an, hai mắt không ngừng hướng về bốn phía quét mắt, nhưng là không có phát giác được có gì dị thường. Bất quá, thân là hồn thú, nguy hiểm trực giác thường thường so bất luận kẻ nào đều muốn tới mãnh liệt. Hưu, thì tại trung niên nam tử bọn người tới gần hắn 50 mét phạm vi thời điểm, con báo hồn thú trong nháy mắt tỉnh táo, bóng người lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, hướng về một bên vọt tới. Động thủ, ngay tại con báo hồn thú tỉnh táo trong nháy mắt, lão luyện trung niên nam tử đồng thời bạo khởi, trong miệng khẽ quát một tiếng, ẩn chứa hồn lực thanh âm lan truyền đến sau lưng trong tai mọi người. Một ngựa đi đầu, bóng người thoát ra, thể nội hồn lực bạo phát, bàng bạc hồn lực ngưng tụ. Trên tay phải, một thanh tiểu thiết chùy hiện lên. Thiết chùy chùy bính chỉ có ba khoảng 10 cm, phía trước cái búa cũng bất quá hơn 10 cm dài, tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Lượng vàng, ba tử, hai hắc, bảy cái hồn hoàn theo hắn dưới chân bay ra. Trong chốc lát, thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng, màu đen vạn năm hồn hoàn bay ra, dung nhập vào tiểu thiết chùy bên trong. Thứ sáu hồn kỹ, phi thiên nhất chùy. Một giây sau, thiết chùy bay ra, đen nhánh u quang theo thiết chùy phía trên phát ra từng tiếng cực tốc tiếng xé gió. Hưu, sau lưng một đạo lưu quang bay ra, thật nhanh dung nhập vào thiết chùy bên trong. Thiết chùy uy lực trong nháy mắt chợt tăng mấy phần. Trung niên nam tử trước đó thoát ra chi địa, nữ tử áo đen dưới chân giờ phút này tử sắc thứ năm hồn hoàn quang mang lóe ra. Trong tay này đóa hoa phía trên hào quang màu tím nổ bắn ra mà ra, hướng về còn lại xông ra người mà đi. Bốn đạo hào quang màu tím trong khoảnh khắc dung nhập vào bốn người khác thể nội. Trước người trước đó chạy trốn con báo hồn thú, chỉ cảm thấy dùng cả mình từ phía sau đánh tới, nhưng hắn không có dừng lại, mà chính là hồn lực bạo phát, màu đen u quang lóe ra. Nguyên bản thân thể bên cạnh, hai đạo đồng dạng bóng người xuất hiện. Con báo hồn thú thiên phú kỹ năng, huyễn ảnh trùng điệp, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Con báo hồn thú thể nội khí tức giảm xuống mấy phần, chia ra làm ba, hướng về ba phương hướng chạy tới. Hừ, muốn chạy, sau lưng đuổi theo trung niên nam tử quát lạnh một tiếng. Thể nội hồn lực bạo phát, lại một đường tử sắc quang mang dung nhập trong cơ thể mình. Dưới chân một chút, trực tiếp đuổi theo. Hiu, hiu, vẻn vẹn khí tức giảm xuống công phu, một mực truy kích mà đến hai vị khác hồn thánh. Một trái một phải chặn hai đạo hư ảnh đường đi. Trước đó trung niên nam tử phát động hồn kỹ, giờ phút này cuối cùng từ phía sau đuổi kịp trung gian đạo thân ảnh kia. Oanh, cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy cơ, con báo hồn thú quay người lại, trong miệng phát ra một đoàn hừng hực chùm sáng, nghênh đón đi lên, nhưng bất quá ngăn trở một lát, liền bị thiết chùy đánh tan. Tiểu thiết chùy phía trên u quang nở rộ, con báo hồn thú miễn cưỡng nghiêng người, tránh đi muốn hại vị trí, đùi phải chỗ bị một chùy đánh trúng, lực lượng kinh khủng theo thiết chùy bên trong truyền ra, con báo hồn thú đùi phải chỗ xương cốt đứt gãy, miệng bên trong chảy ra máu tươi, nhưng con báo hồn thú không có dừng lại, ngược lại mượn nhờ lực lượng, hướng về nơi xa chạy trốn. Cho ta trói lại, một mực không có xuất thủ một vị khác nữ hồn sư. Giờ phút này cũng là dưới chân thứ sáu hồn kỹ hào quang tỏa sáng. Trong tay là một gốc dây leo, màu đen vạn năm hồn hoàn bay ra, dung nhập trong đó, vô số dây leo theo con báo hồn thú dưới thân thoát ra. Muốn đem con báo hồn thú trói lại, muốn là tại bình thường, con báo hồn thú tốc độ tự nhiên có thể tránh né. Nhưng bây giờ đùi phải bị phế, tốc độ đại giảm, đã bất lực tránh thoát dây leo buộc chặt, không có giãy giụa bao lâu, con báo hồn thú liền bị dây leo gắt gao trói lại. Đến từ một vị hồn đế thứ sáu hồn kỹ, cho dù là con báo hồn thú, trong thời gian ngắn cũng không thể tránh được. Hiu, hiu, hiu. Trung niên nam tử bọn người chạy tới, nhìn qua đã bắt được con báo hồn thú, không khỏi lộ ra nụ cười, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hồn đế cấp tu vi thanh niên một cái lắc mình, liền đi tới con báo hồn thú trước mặt, giơ tay chém xuống, liền chuẩn bị kết thúc con báo hồn thú sinh mệnh. Bị trói ở con báo hồn thú liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. nhìn qua rơi xuống rét lạnh đao quang, không khỏi tuyệt vọng, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Trong đó có một cái cây hình tượng, mà đúng lúc này, một đạo băng lãnh tựa như cửu u địa ngục thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Các ngươi là muốn giết hắn sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.